Sở dĩ cô tưởng đảm nhiệm chức vụ này, chính là cô từ lâu đã nhắm trúng nó và cũng có chiến lược cùng thực thi. Diêm Nhã Tĩnh không tiếc mình bên ngoài sắp xếp tiện thể thuyết phục mọi người. Trên thực tế cô ta rất không tình nguyện mà khổ sở chạy ra bên ngoài. Bây giờ đúng lúc, không chỉ cơ hội trao cho kẻ khác, mà còn biến thành một tên sai việc cực khổ. Diêm Nhã Tĩnh muốn chết tâm đều có, hẳn là không thành vấn đề. Cố Hải hỏi, Đông Triệt cũng đem ánh mắt dò xét Diêm Nhã Tĩnh, ánh mắt kia phảng phất như đang nói, tiểu nha đầu, còn muốn đấu với tôi. Vị hôn phu tương lai của cô đã sớm nằm trong tay tôi, cô còn chưa tỉnh. Sau khi cuộc họp kết thúc, Diêm Nhã Tĩnh đi phía sau đám mỹ nữ. Nè nè, vừa rồi lúc họp, tôi lỡ làm rớt cây viết. Khi tôi xoay người xuống nhặt, các cô đoán ra tôi thấy gì hôm? Thấy gì? Tôi thấy Cố Tổng đang dùng chân của mình trà sát cái chân của Đông Phó Tổng. A. Không thể nào. Cô thấy thiệt không? Thiệt sao không? Giọng điệu khẳng định không thể nghi ngờ. Lúc tôi đứng dậy á, Đông Phó Tổng dùng ánh mắt nóng bỏng phiêu tới Cố Tổng. Đôi mắt ti hí kia, ấy ra là mang tia ám muội đó. Tôi nhìn đều không khỏi ngượng ngùng. Bịa chuyện không biết ngượng, ối. Rất có thể yêu rồi đó. Diêm Nhã Tĩnh thật muốn tự mình thọt điếc cái lỗ tai, đỡ phải nghe mấy lời ghê tởm của mấy bát quái. Bà Tám đóng cửa lại, trải qua đóng kịch diễn trò, khuôn mặt Cố Hải lại lạnh xuống. Đông Triệt châm điếu thuốc, vẫn còn ở chỗ Cố Hải nhớ lại giây phút quyết định tại cuộc họp, nhìn hai mắt Diêm Nhã Tĩnh giống như giết người. Chỉ xem ngoại hình và khí chất cô ấy, cảm thấy người này rất cao quý cùng kiệt xuất. Tại sao lúc đứng trước mặt cậu lại tự mình hạ thấp bản thân như vậy? Đông Triệt sâu kín mở miệng. Cố Hải căn bản không muốn tranh cãi. Vừa rồi mở lịch trình, vốn là muốn xem kế hoạch của ngày mai. Kết quả không tự chủ được liền bấm tay tính toán thời gian Bạch Lạc Nhân rời khỏi căn cứ. Hắn cảm thấy cử chỉ của mình giống như tên điên. Tất cả mọi thứ đã diễn ra khiến cho hắn rút lui. Cứ nghĩ trong lòng vùi đầu vào công việc. Kết quả thỉnh thoảng tâm tư vẫn còn lệch về phía phương nào. Này, nghe nói cậu nấu cơm rất ngon. Đông Triệt ngắm nghía bật lửa trong tay. Hay là lúc rảnh rỗi đến nhà cậu nấu cho tôi một bữa. Cố Hải ánh mắt hung thần ném Đông Triệt. Cậu còn mặt mũi đến nhà tôi ăn trực. Tôi con mẹ nó đều sắp bị cậu hại chết. Những lời này Đông Triệt không biết nghe bao nhiêu lần. Cho dù hắn thông minh đi nữa, cũng không nghĩ ra rốt cuộc hắn làm gì mà đụng chạm đến Cố Hải. Cải lương không bằng bạo lực, liền hôm nay đi. Đông Triệt còn tính chuyện ăn cơm. Cố Hải âm thanh âm u vang lên. Lúc Diêm Nhã Tĩnh không ở đây, cậu tốt nhất biến mất khỏi tầm mắt tôi. Đông Triệt đứng dậy hướng Cố Hải đi tới. Mỗi một bước như gió lướt qua, gương mặt anh Tuấn cứ như vậy hướng tới gần Cố Hải. Cuối cùng khoảng cách hắn với khuôn mặt kia dừng lại khoảng chừng 1 cm. Ánh mắt mê người nhìn trực tiếp đôi mắt sâu hút của Cố Hải. Cậu đã không ăn một bữa cơm phù hợp trong 12 ngày rồi. An ủi, bản thân à. Đến nhà Cố Hải, Đông Triệt vừa muốn đổi dép. Cố Hải đột nhiên hắn ngăn lại. Đừng mang đôi này, tôi tìm cho cậu một đôi mới. Sau đó đưa Đông Triệt một đôi, còn đôi dép lê, bổi báo, giống như vậy thì đặt vào trong phòng ngủ. Đông Triệt đi vào mới phát hiện, ngoại trừ giường và bồn tắm lớn là một, những thứ khác đều một cặp. Nếu nói Cố Hải có sở thích hay thay đổi đồ dùng, nhưng trên ban công có 2 cái quần lót đang phơi, cái này làm sao giải thích? Cậu cùng người khác ở chung, Đông Triệt ngạc nhiên nói. Cố Hải liếc nhìn Đông Triệt một cái, dao trong tay mạnh mẽ chém xuống, vừa vặn ở góc 45 độ cắm ngay trên tấm thớt. Đông Triệt hiểu được lý do tại sao Cố Hải luôn nhấn mạnh mình đã gây họa cho hắn. Náo loạn nửa ngày thì ra chủ nhà này đi thích một tên nam nhân. Mà nam nhân này là ai? Trong đầu Đông Triệt lại tìm tòi lục soát một trận, rất nhanh liền nghĩa chính xác đến một người. Uống một ít đi. Đông Triệt như làm xiếc từ trong cặp tài liệu lấy ra một chai rượu giang, độ lượng ghi trên đó tương đối cao. Rượu, lúc này đối với Cố Hải mà nói, rất phù hợp với tâm trạng. Đàn ông ấy mà rượu vào thì lời ra,

buổi sáng tôi không đến công ty được, có việc gì cậu xử lý giúp tôi. Thím Châu đứng bên cạnh, nhịn không được chen vào nói, Đại Hải à, cháu cứ về công ty đi, ở đây đã thu xếp ổn thỏa rồi, mình thím ở đây là được. Mình thím sao được? Cố Hải vẫn kiên quyết, ở bệnh viện, một người làm sao đi khám được, người tới đây xem bệnh không phải phải có cả gia đình sao? Thím Châu thở dài, không biết nhân tử giờ này ở đâu, thím đừng đi tìm cậu ấy. Cố Hải mở lời, có chuyện gì, cứ đi tìm cháu. Nhân tử tập luyện mệt mỏi, đừng làm cậu ấy thêm áp lực. Công việc của cậu ấy vốn nhiều nguy hiểm, nếu không tập trung một chút sẽ xảy ra chuyện không hay. Thím Châu lau nước mắt, lão Bạch nhớ con trai. Cố Hải nghe câu này, trong lòng như thắt lại, không sao đâu thím à, nhân tử sắp về rồi. Sau khi kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán Bạch Hán Kỳ đúng là bị bệnh động mạch vành. Sau khi bàn bạc cùng gia đình, ngày thứ ba liền tiến hành phẫu thuật. Suốt quá trình phẫu thuật, Cố Hải vẫn luôn ở bên Bạch Hán Kỳ. Phẫu thuật vừa kết thúc, Cố Hải lại vội vã trở về công ty. Trong thời gian Bạch Hán Kỳ nằm viện, Cố Hải chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và công ty, bận tối mày tối mặt. Một tuần sau, Bạch Hán Kỳ xuất viện, toàn bộ quá trình ngã bệnh, điều trị, Bạch Lạc Nhân đều không hề hay biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, Cố Hải thổ lộ chân tình. Editor, Chris Nugent. Mỗi ngày Bạch Lạc Nhân buổi tối trước khi ngủ đều xem lướt qua trang web công ty của Cố Hải một chút, xem xét mọi động thái mới nhất của công ty, cũng thử giải quyết những tình huống công việc của Cố Hải. Hắn phát hiện trang web công ty thật sự đang cập nhật rất thường xuyên, đại khái là công ty đang ở giai đoạn chuẩn bị niêm yết ra thị trường chứng khoán, những thông tin giới thiệu đặc biệt nhiều. Hôm nay như thường lệ mở ra trang chủ công ty, một tin tức nổi bật đập vào mắt. Ngày mai 15:30, công ty khoa học kỹ thuật Hải Nhân chính thức niêm yết lên thị trường chứng khoán. Nghi lễ sẽ được long trọng cử hành bên ngoài phòng triển lãm, tại tầng 1 của công ty. Thực nhanh quá, Bạch Lạc Nhân nhìn không được cảm khái một câu, lúc sau lại nhìn xem ngày, mới phát hiện thấm thoát đã hơn 20 ngày trôi qua. Hắn vậy là đã hơn 20 ngày không liên lạc với Cố Hải. Từ lúc Cố Hải bị hắn xua đuổi, cũng chưa một lần quay lại. Bạch Lạc Nhân càng không thể trở về gặp hắn. Hai người cứ như vậy ngăn cách hơn 20 ngày. Công ty hắn đã niêm yết ra thị trường, con đường phía trước hẳn có nhiều việc bận bịu. Bạch Lạc Nhân nhìn không được thầm nghĩ. Lại một đêm không ngủ, lần này Bạch Lạc Nhân không muốn đi ra ngoài huấn luyện đêm, mà chỉ muốn tản bộ một mình trong doanh khu. Toàn bộ đèn ký túc xá đều đã tắt, chỉ còn lại phòng Chu Lăng Vân vẫn sáng đèn. Bước chân Bạch Lạc Nhân không tự chủ được cứ nhằm hướng đó đi đến. Lỗ tai Chu Lăng Vân đích thị nhạy cảm dị thường, ký túc xá Bạch Lạc Nhân cách hắn không xa. Từ lúc Bạch Lạc Nhân ra khỏi phòng, Chu Lăng Vân đã ngay lập tức nhận ra. Bạch Lạc Nhân ở trong doanh khu đi bộ, Chu Lăng Vân ở trong ký túc xá cũng đếm được âm thanh cước bộ của hắn. Phỏng đoán trong vòng 1.000 bước, nhất định sẽ đi bộ đến phòng hắn. Quả nhiên suy đoán không sai. Lại muốn tôi bố trí cho cậu nhiệm vụ huấn luyện. Chu Lăng Vân đứng ở cửa hỏi. Bạch Lạc Nhân lắc đầu. Không, chính là tới đây nhìn xem ngài tại sao còn chưa ngủ. Cậu sao lại không ngủ? Chu Lăng Vân hỏi trước. Bạch Lạc Nhân đáp lại hai chữ. Nhàn rỗi. Trên thực tế, Bạch Lạc Nhân hai cánh tay đau nhức đến ngay cả chôi cửa cũng cầm không được. Vào phòng Chu Lăng Vân, nhìn đến phía trước cái máy tính thấy một chồng thật dày sổ sách. Tùy ý mở ra xem là tổng kết thời gian huấn luyện tình huống của một phi công nào đó. Bản ghi chép thật sự tường tận, mặt sau còn đính kèm phân tích tình trạng thân thể của người này, phân tích tố chất tâm lý. Toàn bộ là chữ viết tay. Bạch Lạc Nhân chưa từng thấy Chu Lăng Vân mang theo giấy bút đến sân huấn luyện, có thể thấy được hắn đối với tình trạng mỗi người đều hiểu rõ. Hàng ngày buổi tối ngài đều tăng ca làm chuyện này sao? Bạch Lạc Nhân hỏi. Chu Lăng Vân vừa rửa tay vừa nói, chỉ mới 2 ngày nay, bộ đội bên kia cứ thúc giục, ngày mai tôi phải quay về một chuyến, đem những tài liệu này đưa qua, hồi báo với cấp trên tình huống huấn luyện sắp tới. Ngày mai, Bạch Lạc Nhân nhấn mạnh, quay về Bắc Kinh sao? Chu Lăng Vân cũng không ngẩng đầu lên mà ừ một tiếng. Bạch Lạc Nhân trong lòng đột nhiên có một đợt sóng chiều thật lớn bắt đầu cuồn cuộn. Hắn yên lặng nhìn Chu Lăng Vân một hồi lâu, bộ dạng như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Như thế nào, muốn tôi giúp cậu mang cái gì? Bạch Lạc Nhân lắc đầu, không. Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai tôi đi rồi, bên này phải dựa vào cậu giám sát. Chu Lăng Vân nói. Bạch Lạc Nhân gật đầu, trầm mặc không nói gì hướng ra cửa, tay đã muốn đặt ở chuôi cánh cửa, tâm đột nhiên xoắn lại. Xoay người nhìn Chu Lăng Vân, thủ trưởng, tôi có thể cùng ngài trở về không? Cái gì? Không chịu được. Chu Lăng Vân trêu tức, chỉ vài ngày thôi, màn diễn nặng nhất vẫn còn chưa tới đâu. Không phải. Bạch Lạc Nhân nghẹn hồi lâu vẫn là nhịn không được nói ra. Tôi muốn trở về tham gia một nghi lễ. Nghi lễ? Chu Lăng Vân vẻ mặt tò mò, ai kết hôn à? Không phải kết hôn, là công ty Hải Nhân niêm yết. Hạng mục của chúng ta không phải từ trước đến nay đều hợp tác với bọn họ sao? Tôi là người phụ trách hạng mục này, như thế nào cũng phải tham dự một chút lễ mừng ngày mai. Bạch Lạc Nhân nhanh trí tự mình tìm lý do thoái thác hoàn mỹ. Chu Lăng Vân dường như biết được suy nghĩ của hắn, liền làm khó dễ. Bộ đội bên kia ta sẽ phái người đích thân đến dự, yên tâm đi, khẳng định bảo đảm thể diện. Nếu không xong, tôi đích thân đi một chuyến cũng không phải không thể. Bạch Lạc Nhân vừa nghe lời này lập tức tỏ thái độ, như vậy tôi đây càng muốn đi. Như thế nào? Sợ ta đi phá đám à? Bạch Lạc Nhân hắc hắc cười hai tiếng. Mấy ngày nay tâm tính Chu Lăng Vân đột nhiên tốt la kỳ, không biết gân cốt có đảo lộn không, đột nhiên buông tha Bạch Lạc Nhân. Vậy được rồi, sáng mai cậu theo tôi cùng nhau đến đó, nhưng có một điều chúng ta phải nói rõ, tôi làm việc với bộ đội, cậu đi tham gia lễ mừng, chờ tôi xong việc, cậu phải cùng tôi trở về, không thể tìm cớ kéo dài. Rõ. Bạch Lạc Nhân nghiêm trang đứng thẳng, kính chào theo nghi thức quân đội. Sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng, Bạch Lạc Nhân liền cùng Chu Lăng Vân đồng loạt xuất phát, trên đường gặp được một vài tình huống, trì hoãn hết nửa giờ. Đến lúc Bạch Lạc Nhân đến Bắc Kinh, đã gần đến giờ chiều tan tầm, hắn từ trong xe Chu Lăng Vân đi xuống, bắt một chiếc xe khác đến công ty Cố Hải. Cửa chính quả thật náo nhiệt, hội trường bố trí thật sự hoa lệ, quy cách tiếp đãi cũng có vẻ khá long trọng. Bạch Lạc Nhân nói tài xế dừng xe cách đó 100 thước. Hắn cố ép mình không nghĩ tới việc tham dự nghi lễ này, chỉ muốn đứng đây xem qua một chút, xác định hết thảy đều thuận lợi liền lập tức rời đi, không cho bất cứ kẻ nào biết hắn đã tới. Lúc này, Cố Hải đang ở đại sảnh triển lãm tầng 1, nhanh nhẹn tiến đến nói chuyện với các vị lãnh đạo giới thiệu với bọn họ sản phẩm của công ty. Diêm Nhã Tĩnh gần đây gầy đi trông thấy, cả người đều sơ xác, lúc này đang ở bên ngoài giám sát bố trí hội trường. Toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều mệt mỏi, rũ rượi. Trái lại Đông Triệt, vẫn đỉnh đạc một phương cùng khách mời nói chuyện phiếm, hình tượng đẹp đều bị hắn chiếm lấy. 3:30, lễ mừng nghi thức chính thức bắt đầu. Bên dưới sân khấu người cũng càng ngày càng nhiều. Bạch Lạc Nhân bị vây chặt đến vị trí cũng không thấy được, cơ hồ không ai chú ý tới hắn. Rất nhanh, Cố Hải cùng Đông Triệt từ trong đại sảnh công ty đi ra, thảm... đỏ vẫn kéo dài đến sân khấu. Hai nam nhân bước đi trong vô số ánh nhìn cực kỳ hâm mộ, đích thị là những bước chân nhẹ nhàng vững chãi, thần thái tỏa ra ngút trời bước trên thảm đỏ lên sân khấu. Bạch Lạc Nhân thấy một màn trình diễn như vậy, trong lòng không khỏi chua xót, cảm tạ các vị tân khách đã đến dự lễ mừng hoạt động. Sau khi người chủ trì tuyên bố lời chào đầu, người phụ trách doanh nghiệp là Cố Hải lên nói chuyện. Bạch Lạc Nhân yên lặng nhìn chăm chú vào Cố Hải, hắn dường như gầy đi, nhưng trạng thái tinh thần vẫn tốt như trước, xem ra hắn cũng không bị ảnh hưởng gì. Bạch Lạc Nhân không biết là nên vui mừng hay là nên khó chịu. Màn hình lớn đếm ngược 5 giây, lãnh đạo khua vang tiếng kẻng đánh dấu chính thức đưa công ty lên sàn, một đợt khói lửa từ hội trường bắn về phía hậu trường, ngay sau đó dải lụa đỏ che tấm bảng được hạ xuống, tên cổ phiếu khoa học kỹ thuật Hải Nhân. Cùng số hiệu được công bố, giờ này khắc này, Bạch Lạc Nhân tự đáy lòng vì Cố Hải mà âm thầm xúc động, tự hào. Rất nhanh, toàn hội trường âm thanh ánh sáng cùng nhau phối hợp, tiếng vỗ tay cùng tiếng pháo đồng loạt trỗi lên. Cố Hải nhìn chăm chú mọi người bên dưới, xuống sân khấu, cùng Đông Triệt ôm nhau một cái ăn mừng. Trong khoảng thời gian Bạch Hán Kỳ nằm viện, nếu như không có Đông Triệt mạnh mẽ hiệp trợ, Cố Hải căn bản không thể trong thời gian ngắn giải quyết quá nhiều việc như vậy trước khi hoàn thành niêm yết thị trường. Đương nhiên, hắn cũng ôm Diêm Nhã Tĩnh, còn đi đến một số vị khách quý đã bớt thời giờ tới đây. Đáng tiếc, Bạch Lạc Nhân không nhìn thấy, hắn chỉ nhìn thấy Cố Hải ôm Đông Triệt đã liền đem ánh mắt rời đi. Đến lúc nhìn lại, người chủ trì đang ở trên đài nói chuyện, Cố Hải cùng Đông Triệt ngay dưới sân khấu châu đầu ghé tai, thỉnh thoảng lại tươi cười với đối phương một cái, cảm giác cực kỳ thân mật. Người bình thường nhìn hình ảnh này cũng sẽ không đoán mò, ngoại trừ nữ nhân viên Diêm Nhã Tĩnh hiểu lầm, chỉ có Bạch Lạc Nhân cảm thấy khó có thể chịu được. Ngực nghẹn một hơi, không sao thở nổi. Nhiều tiết mục biểu diễn đã bắt đầu, đúng là không khí đang rất náo nhiệt. Bạch Lạc Nhân xoay người bỏ đi, từ giữa đám đông xuyên ra đến đường cái, bắt đầu đón xe taxi. Tôi hình như có thấy nhân tử nhà cậu. Đông Triệt mở miệng. Cố Hải cười khổ một tiếng. Cậu đừng vào lúc này mà đùa giỡn được không? Cậu ta sao có thể tới đây? Cậu ta mà gọi một cú điện thoại cho tôi liền cho cậu khỏ đầu ba cái. Đang nói, sắc mặt Cố Hải đột nhiên biến đổi, chạy như điên hướng ra đường cái. Tôi nói này, lát nữa còn có truyền thông muốn xin phỏng vấn đấy. Tiếng Đông Triệt chìm vào đám đông. Lẽ ra Bạch Lạc Nhân đã lên xe, cửa xe đã đóng. Cố Hải ở phía sau đuổi theo, đuổi không kịp suy sụp mà ngã xuống đất. Thế nhưng tình huống thực sự lại khác. Lái xe còn chưa kịp tăng tốc, Cố Hải đã lăng không nhảy tới trước đầu xe. Lăng không là bay trên không, là tên một bộ khinh công. Lái xe vội nhấn phanh. Phần eo Cố Hải đích thị đã đụng vào đầu xe, ngã dúi về sau mấy bước lớn, thế nhưng vẫn còn đứng ổn, không có chuyện gì. Lái xe ánh mắt coi bộ kinh sợ nhìn Cố Hải. Cố Hải lập tức trực tiếp ôm lấy cửa xe, không để ý hình tượng hung hãn đạp đá hai chân vào cửa xe. Xuống đây cho tôi. Cố Hải hướng đến Bạch Lạc Nhân đang ở bên trong nổi giận gầm lên một tiếng. Bạch Lạc Nhân tống mạnh cửa xe, từ trên xe bước xuống đấm ngay một quyền vào mặt Cố Hải. Cố Hải gay gắt túm vạt áo Bạch Lạc Nhân, chính là túm lấy hắn kéo đến một góc phía sau cao ốc công ty. Hai mắt đỏ tươi chăm chú nhìn hắn. Cậu quá tàn nhẫn, đến cũng đã đến, tại sao lại không nói tôi tiếng nào đã quay đi? Hữu dụng gì chứ? Bạch Lạc Nhân ánh mắt hờ hững nhìn lại Cố Hải. Hữu dụng gì hả? Cậu đã bao nhiêu ngày không cho tôi một tin tức hả? Cậu có biết tôi làm sao đối mặt với nhiều ngày như vậy? Cậu có biết tôi không thấy cậu cảm thấy khó chịu như thế nào? Không biết. Bạch Lạc Nhân bình tĩnh nhìn Cố Hải. Tôi cảm thấy cậu thật sự sống rất tốt. Đó là cậu thấy thế. Bạch Lạc Nhân nghiêm mặt gắng sức đẩy Cố Hải ra. Vẫn không được. Lại dốc sức đẩy một phen nữa vẫn là không đẩy ra. Đúng lúc đó, có tiếng ô tô vang lên. Một chiếc xe chậm rãi dừng lại cách đó không xa. Cửa kính hạ xuống, lộ ra khuôn mặt Chu Lăng Vân. Tôi phải trở về, chúc mừng ngài, Cố Tổng. Cố Hải gắt gao kìm giữ Bạch Lạc Nhân không buông tay. Nhân tử, cậu hãy nghe tôi nói. Đông Triệt cùng tôi chỉ là anh em bình thường. Tôi chỉ cần liếc mắt đã thấy hắn có nhiều điểm tương đồng. Nhưng không phải vì vậy mà tôi thích hắn. Tôi là cảm thấy được hắn có thể xứng đôi với Diêm Nhã Tĩnh mới đem hắn về đây. Bạch Lạc Nhân khẽ rùng mình. Nhân tử, Diêm Nhã Tĩnh theo tôi 5 năm, tôi chính là đã tàn nhẫn với tình cảm của cô ta. Tôi không nói là sợ cậu nghĩ nhiều, kỳ thật trong lòng tôi vẫn luôn lo lắng cho cô ta. Tôi chính là muốn chứng kiến cô ấy yên bề gia thất tôi mới an tâm. Tôi mang Đông Triệt về công ty, vẫn luôn tạo cho hắn nhiều cơ hội. Trừ việc đó ra tôi thật sự không biết còn có thể làm gì để bù đắp cho cô ấy. So với những lời vừa nãy, Bạch Lạc Nhân biểu tình đã dịu đi. Cậu có thể xác định cô ấy sẽ thích Đông Triệt. Tôi xác định. Phía sau lại có tiếng còi vang lên. Bạch Lạc Nhân thản nhiên nói. tôi phải đi rồi. Cố Hải không màng ánh mắt Chu Lăng Vân, hung hăng hôn lên môi Bạch Lạc Nhân một cái. Tôi chờ cậu trở lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, tôi vẫn nhớ cậu. Khu vực Hải Đến là một trong chi nhánh của đồn cảnh sát. Một đám tiểu lính thủy lục quân đang ngồi đánh bài. Nè, tôi nói là đừng có chơi nữa. Triệu đội trưởng vỗ tay. Có nhiệm vụ, dẹp bài, nhanh tay lên. Mấy tiểu lính thủy mất hứng mang bài ném vào ngăn kéo. Mấy tên tiểu cảnh mạo đứng thành một hàng chờ đội trưởng chỉ thị. Chiều nay có một đại minh tinh ở phía tây thành phố tham gia hoạt động quảng bá thương hiệu đồng hồ đeo tay tại khách sạn. Nhiệm vụ của các cậu là tới phụ trách duy trì an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho minh tinh. Đứng ở bên cạnh Dương Mãnh là tiểu lý tử mở miệng hỏi, vị minh tinh đó là nam hay nữ? Là nam. Con mẹ nó. Tiểu lý tử cau mày, chỉ là một tên nghệ sĩ dự hoạt động thôi, còn để cho cảnh sát hộ tống. Thật muốn lấy cái dương vật ném vào mặt hắn. Bộ hắn không có vệ sĩ riêng sao? Tất cả chúng ta đều phải bảo hộ cho hắn. Hiện tại lỡ xảy ra sự cố không may hay tai nạn gì đó thì phải làm sao? Đúng vậy. Khách sạn kia không phải có bảo vệ rồi sao? Còn cần chúng ta đi làm gì? Trả thù lao, không trả thì không đi. Triệu đội trưởng phất tay một cái. Tất cả đừng ầm ĩ. Để tôi nói đôi câu. Trong phòng tạm thời im lặng. Ban đầu người tại khách sạn nói không cần chúng ta phái người tới. Vì Trương sở trưởng nhất định ôm chuyện này. Hiện tại người sáng lập công ty này đích thực là anh rể tôi. Vì vậy vị ngôi sao đó là thay mặt anh tôi quảng bá sản phẩm. Bây giờ tôi lại gần điểm khách sạn. Tôi không đi thì mặt mũi để đâu. Như vậy đi, Trương Tường và Ngô Hạo hai cậu ở lại. Những người còn lại đi theo tôi. Trên đường, Dương Mãnh cầm tờ poster quảng cáo nhìn thoáng qua. Viu vật say hồng trần. Đọc xong từng chữ một, vỗ mạnh tấm poster quát to. Con mẹ nó, cái này cũng gọi là tên à? Có cha mẹ nào lại đặt tên con trai mình như vậy? Cảnh sát bên cạnh, mắt không đồng tình nhìn Dương Mãnh. Đó là thông điệp. À, Dương Mãnh suy nghĩ ngây ngốc một hồi. Tôi thấy chữ view, tưởng đây là họ. Dương Mãnh và mấy người đồng sự đến hội trường quảng bá. Đã có mấy ngàn fan hâm mộ vây tại bốn phía. Thảm đỏ hai bên được kéo dài thành hai tuyến cảnh giới. Hai tuyến cảnh giới có hơn 10 tên bảo vệ tay cầm điện côn đi qua đi lại. Chỉ cần có người lướt qua giới tuyến, lập tức sẽ bị nghiêm khắc cảnh cáo. Mấy người Dương Mãnh đang đợi trước cửa. Chỉ cần minh tinh vừa xuất hiện, lập tức tiến lên hộ giá dẫn đường. Mặc dù tất cả đều bất đắc dĩ, tới lúc đó còn phải đích xác liều mạng xông về phía trước. Hơn 2 giờ chiều, hai chiếc xe sang dừng ở cửa khách sạn, Dương Mãnh vội vã đi theo các đồng sự. Mấy phóng viên không ngừng chen lấn xô đẩy cố sức mở cửa xe, nam minh tinh được mở xuống xe, lập tức được vây quanh hộ tống, dẫn đường cho cậu đi vào bên trong. Sau đó Dương Mãnh liền nghe thấy tiếng hét thất thanh giống như tiếng giết lợn, không ngừng kêu gào tại hội trường. Bất kể đi tới đâu tiếng hét đi tới đó, cái này đều thuộc về trạng thái mất khống chế. Cố gắng tập trung kiểm sát người này, nếu thư giãn một chút, sẽ có người thừa dịp lợi dụng sơ hở. Á, á, á, á, á, á, Dương Mãnh trong lòng liên tục kêu khổ, mấy, bà cô, quả thật là sôi động, các người hét nữa, lỗ tai tôi sắp bị các cô chấn động đến tê luôn rồi. Bây giờ đi được mười mấy mét, giày không biết bị ai đạp rơi mấy lần, trang phục sắp bị nắm đến rách nát. Hồi mấy kỳ Tết chen chúc trên tàu hỏa cũng chưa từng lao lực như vậy. Dương Mãnh chưa bao giờ theo đuổi minh tinh, lúc còn trẻ còn hâm mộ mấy người nổi tiếng, thông thường đều lên cơn sốt hơn vài ngày, nhưng vài ngày sau đó thì quên mất tiêu. Hiện tại đã lớn tuổi rồi, càng đối với người như thế không có hứng thú. Từ khi nam minh tinh xuống xe đến giờ, cậu chưa từng đem con mắt ngó một cái. Lờ đi trên thảm đỏ mới nửa đường, nút áo trên cảnh phục, áo cảnh sát, Dương Mãnh đã vô tình bị hai người nắm rớt, vạt áo phía trước bị vặn về sau gáy. Không biết là ai giẫm phải ống quần cậu, Dương Mãnh dùng sức giật lại, chỉ nghe một tiếng toẹt. Nơi đáy quần thủng ra một lỗ, Thừa dịp Dương Mãnh rối ren, một fan hâm mộ bất chợt chui qua, hướng về nam thần tượng xông tới. Hiện trường nháy mắt rơi vào hỗn loạn. Dương Mãnh ra sức ngăn chặn, ai ngờ bị đá vào hạ thân, chợt gào lên một tiếng. Một tiếng này được người bên cạnh nghe rất rõ ràng. Cậu quay đầu lại, dùng ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm rất lâu người cảnh sát. Dương Mãnh đau đến mất hồn, căn bản không thấy có người gọi, trực tiếp chạy đến kéo cổ áo của cậu lại. Nam Minh Tinh tháo kính mắt xuống, kích động không thôi mà lắc lư bờ vai của cậu, để cậu có thể nhận ra người này là ai. Viu Kỳ. Dương Mãnh mắt lộ ra vẻ vui mừng, cậu sao lại ở chỗ này? Hỏi lời này thật là muốn đánh. Xung quanh một đám nữ nhân đều lớn tiếng quát to, cậu đúng là ngây ngô không biết thần tượng các nàng đến đây làm gì. Đi nhanh lên đi. Cảnh sát bên cạnh và bảo vệ thúc giục một cậu. Dương Mãnh lúc này mới phản ứng được, mắt trừng lên. Hôm nay tên Minh Tinh dự hoạt động quảng bá không lẽ là cậu? Mấy người cảnh sát cùng Dương Mãnh đi chung với nhau đều cảm thấy mất mặt. Một người có quan hệ coi như không tệ, hảo tâm nhắc nhở một câu. Mãnh ca, chúng ta về nhà Phạm Nhị đi được không? Hiện tại còn phóng viên quay phim nữa. Anh không sợ mất mặt đã đành, chớ đừng lôi mấy người chúng tôi kéo vào luôn không? Dương Mãnh quan sát Viu Kỳ một lúc lâu, sau đó mạnh mẽ nắm quyền. Xem việc ồn ào này đi, tôi đã sớm biết là cậu, bởi đám fan kia bổ nhào vào đây. Viu Kỳ. Sản phẩm quảng bá trong buổi họp, Viu Kỳ làm người phát ngôn và tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông. Dương Mãnh cách đó không xa nhìn cậu chằm chằm. Mọi người đem bộ biểu cảm hám trai nhìn Viu Kỳ, còn cậu đem một bộ biểu cảm xem náo nhiệt. Bây giờ mà còn có thể giả bộ cho được. Sắp tới vẫn còn hoạt động kinh doanh không ngừng. Tại sao tạm thời không lo tính toán? Còn phải bao lâu mới kết thúc vậy? Dương Mãnh hướng nhìn nhân viên làm việc hỏi. Nhân viên làm việc hơn nửa ngày mới định thần lại, thuận miệng đáp lại một cậu. Ít nhất phải đến 2 tiếng. Không được, tôi phải đi ra ngoài trước để ăn một bát mì, có chút đói bụng. Dương Mãnh quyết đoán hảo tâm nhường vị trí tốt nhất cho người khác, tự mình lễ phép cúi đầu đi ra khách sạn, thẳng đến quán mì đối diện, ăn một bát mì tốn 7 đồng nhân dân tệ, đây mới là cuộc sống thần tiên của mình. Kết quả đợi Dương Mãnh ăn xong, bên này đã sớm giải tán. Viu Kỳ căn bản muốn hoạt động kết thúc cùng Dương Mãnh ôn chuyện, tưởng chừng sau đó gặp lại không ngờ cả bóng dáng chẳng thấy đâu. Buổi tối còn có tiệc rượu, cậu tham gia không? Trợ lý hỏi. Không đi. Sau khi cự tuyệt, Viu Kỳ từ cửa hông, cửa sau, bí mật rời đi. Nghe được Dương Mãnh công tác tại đồn công an, trực tiếp lái xe đi tìm người. Tên cảnh sát báo Dương Mãnh đã tan làm, dẫn cậu đến nhà Dương Mãnh. Nhà Dương Mãnh từ con ngõ đã rời đến khu dân cư. Cửa phòng mở ra, Viu Kỳ không khỏi hoảng sợ, mẹ Dương Mãnh giống như lão phù thủy đang làm phép. Bà nói là buổi tối phải đến quảng trường biểu diễn. Dương Mãnh cùng cha nó đi ra ngoài tản bộ, cậu ngồi ở đây chờ một lát. Mẹ Dương Mãnh nói, hiện đại đợi gần 1 giờ, mẹ Dương Mãnh ở bên cạnh nhìn chằm chằm Viu Kỳ xem xét vài chỗ, càng xem càng thấy quen mắt, cuối cùng vỗ bàn một cái. Cậu đó... Tên gì nhỉ? Sao không nhớ rõ tên vậy cả? Tôi xem qua cậu diễn trên truyền hình. Là Viu Kỳ. Viu Kỳ thẹn thùng. Cháu tham gia một số bộ phim trên truyền hình, nhưng chưa phải gọi là diễn viên đâu. Không nghĩ tới cô còn có thể nhận ra. Tôi đầu tiên thấy cậu liền nhận ra rồi. A Dô cậu đóng vai tên Hán Gian đúng thật đáng ghét. Lúc ấy tôi mở tivi liền mắng chửi không ngừng. Này là Hán Gian thối. Là tên gian rảo hay dở trò thủ đoạn. Chỉ biết khi dễ người dân Trung Quốc. Viu Kỳ vẻ mặt tối tăm. Bộ phim đó không phải cháu đóng. 10 phút sau, Dương Mãnh trở về. Gặp Viu Kỳ vô cùng kinh ngạc. Cậu còn chưa kịp mở miệng. Cha cậu phía sau bất chợt như cơn lốc xoáy vọt đến trước mặt Viu Kỳ. Kích động lôi kéo tay cậu nói. Cháu là Viu Kỳ. Chú là cha Mãnh Tử. Là người hâm mộ của cháu. Trên đường, Dương Mãnh cùng cha cậu vô tình nói qua chuyện Viu Kỳ, không nghĩ tới so với cậu cha của cậu còn kích động hơn, lập tức mang lịch trình những năm gần đây phấn đấu của Viu Kỳ nói liên tục, lúc đó đem Dương Mãnh nói như sấm. Lúc này nhìn dáng dấp cha cậu hàng huyên si mê, hận không thể tìm được cái lỗ để chui vào, tại sao cậu có một người cha không nên thân như vậy? Hai người ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, Viu Kỳ đưa một vé xem phim sắp công chiếu, thịnh trọng hướng tới cậu mà nói. Tuần sau bộ phim này sẽ công chiếu, tôi có tham gia trong phim, nhất định phải tới ủng hộ. Chậc chậc. Dương Mãnh cười đến gò má căng lên, đóng vai nam thứ 6 hay vai thứ 7? Viu Kỳ cười đến bất tiện, vai thứ 2. Dương Mãnh gật đầu, cậu rất cố gắng. Viu Kỳ uống một ngụm trà, con ngươi tinh túy chớp động, bên trong mang theo vô ngàn cảm khái. Thật không nghĩ cậu làm cảnh sát. Chuyện cậu không nghĩ tới còn rất nhiều. Tôi nói với cậu, nhân từ cậu ấy. Cậu ta là phi công của lực lượng không quân. Viu Kỳ ngắt lời Dương Mãnh. Trước đó vài ngày tôi đã gặp cậu ấy, cùng với Cố Hải. Hà, Dương Mãnh vô cùng kinh ngạc. Không thể, lần đó cậu ấy tới tìm tôi, cùng Cố Hải chạm mặt, tôi thấy hai người nhìn nhau giống như hai kẻ thù ấy. Lần đó là bao lâu rồi? Viu Kỳ hỏi. Dương Mãnh suy nghĩ một chút, ửng mờ mờ. Gần nửa năm, bây giờ chóp mắt một cái thời gian đi thật nhanh. Viu Kỳ cười nhả. Dương Mãnh nhìn Viu Kỳ chằm chằm một hồi, thử hỏi, cậu vẫn còn nhớ đến nhân tử? Nhớ. Viu Kỳ lúc này phủ nhận, đã nhiều năm như vậy, tâm đã không còn. Bất quá tôi nhớ cậu là thật, nhiều năm nay muốn quên cũng không quên được cậu. Dương Mãnh một bộ dáng vừa mừng lại vừa lo. Nhớ thương tôi có gì có thể làm cậu nghĩ đến tôi? Tôi cũng không biết. Viu Kỳ hít mắt, cậu xem tôi lúc ấy tâm trí hoàn toàn nghĩ đến nhân tử, đã nhiều năm như vậy, trí nhớ tôi về cậu ta rất mơ hồ. Ngược lại thì hai ta trong lúc đó phát sinh sự tình rất nhiều, tôi từng thứ một đều nhớ rất rõ ràng. Dương Mãnh môi giật giật, được một hồi mới mở miệng, đầu óc cậu bị hỏng rồi phải không? Viu Kỳ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Đêm trước khi xuất hành, Bạch Lạc Nhân đã sớm lên giường ngủ, nghĩ đến ngày mai phải trở về Bắc Kinh, tâm tình vô cùng sảng khoái. Phi công khác đều ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, hồi hộp cho đợt bay biểu diễn ngày mai. Hắn thì ngược lại, trong đầu tuyệt nhiên không hề có chút áp lực. Tiến vào ổ chăn liền lăn ra ngủ. 7 giờ sáng, lác đác vài nhóm phi công rời giường, tiến hành lần hiệp đồng diễn luyện cuối cùng. Cho tới hiện tại, số phi công chính thức tham gia bay biểu diễn chỉ có 10, ngoại trừ Chu Lăng Vân thì chỉ có 9, kế đến chính là Bạch Lạc Nhân cùng Lưu Sung. Hôm nay tất cả mọi người đừng lo lắng khẩn trương, nếu có chút sai sót nào, ta sẽ quay lại tính sổ các ngươi. Mọi người đều thất kinh hồn vía. Chu đại sư trưởng, ông là đang an ủi người ta sao? 9 giờ sáng, 10 chiến đấu cơ vững vàng vút lên không, bắt đầu khẩn cấp hướng về Bắc Kinh. Có lẽ ông trời thương cảm cho đám phi công những ngày gần đây huấn luyện gian khổ. Hôm nay Bắc Kinh bầu trời quang đãng, điều kiện bay thật tốt. Cố Hải an vị trên lễ đài bên ngoài thao trường, nhìn lên không trung, tâm tình vô cùng lo lắng. Tuyệt đối không chút gì hy vọng xa vời. Người ta đều mong đội bay có thể trình diễn những màn ngoạn mục. Hắn chỉ hy vọng Bạch Lạc Nhân có thể an toàn mà hoàn thành nhiệm vụ. Kém một chút cũng không sao. Có sai lầm cũng không quan trọng. Chỉ cần hắn có thể vững vàng đáp xuống đất. Chào, cậu là ai? Sao trước giờ tôi chưa từng thấy qua cậu? Một tên quan quân không quân hướng đến Cố Hải hỏi. Cố Hải không chút để ý mà trả lời. Tôi không phải người trong quân đội, là người nhà của phi công. Chẳng trách. Quan quân trêu chọc. Tôi xem cậu so với bọn họ còn khẩn trương hơn. Vô nghĩa. Cố Hải trong lòng giống lên một tiếng. Thử đem vợ ngươi ném lên bầu trời đi. Bạch Hán Kỳ cũng đã ngồi trên lễ đài. Bị hỏi cùng một vấn đề, cũng trả lời y như vậy. Sân này thật không cho phép người ngoài quân đội xem biểu diễn. Cho nên Bạch Hán Kỳ cùng Cố Hải đã phải rất trắc trở mới vào được. Không vì mục đích gì khác, chỉ nghĩ muốn xem hắn, con của mình oai phong cỡ nào. tự mình ngược đãi hành hạ từng ngón tay. Một lúc sau, trong tầm mắt Cố Hải rốt cục cũng xuất hiện 5 chiến đấu cơ. Rõ ràng là 5 chiến đấu cơ giống nhau, ở 5 vị trí song song. Cố Hải có thể liếc mắt một cái đã tìm ra chiếc do Bạch Lạc Nhân điều khiển. Rất nhanh, 5 chiếc chiến đấu cơ đẩy nhanh tốc độ, tỏa ra 5 hướng lướt đi. Đuôi mỗi chiếc đều kéo theo sau một dải khói màu, nhiều màu lộng lẫy giống như đóa tử kinh hoa khổng lồ đang nở rộ. Hoa tử kinh hay dương tử kinh là loại hoa lan màu tím, có 5 cánh, là quốc hoa và có in trên quốc kỳ của Hong Kong. Những phi công giống như lấy trời xanh làm bản vẽ, thỏa sức thơ mộng mà chấm phá trên bầu trời. Ảo, ảo, ảo, ảo, ảo. Tiếng máy bay vút qua, một trận hoan hô ủng hộ tràn ngập bên tai Cố Hải. Hai tay của hắn lại giống như đè ép ngàn cân đá tảng, căn bản nhấc không lên. Trong vòng 20 phút ngắn ngủi, 3 chiến đấu cơ bay liệng xoắn vút qua. 4 chiến đấu cơ từ trước mặt hướng thẳng lên trời mà bung tỏa các hướng. 9 chiến đấu cơ từ trên lao xuống cùng tách nhóm tỏa ra. Hơn 10 bộ yêu cầu biểu diễn cao cấp liên tiếp trình diễn trên bầu trời. Kiểu này rồi đến kiểu khác, mức độ phấn khích thật làm người ta choáng ngợp. Thậm chí ngay cả la hét cũng không làm cho người ta thở gấp, lập tức nghênh đón tổ biểu diễn tiếp theo.